Người chơi hung mãnh, chương 398, ký sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xương sườn gãy mất mấy cây. Còn tốt, đối mặt thợ đá, Julia tự hồ có chút khẩn trương. Ánh mắt không tự giác địa liếc nhìn thợ đá bên cạnh. Cái kia hất lên hắc bào quỷ dị cồng kềnh thân ảnh. Thợ đá nhẹ gật đầu. Endo, cái này tự hồ là cồng kềnh thân ảnh danh tự. Julia vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra càng căng thẳng hơn. Cồng kềnh thân ảnh tiến lên một bước, dưới hắc bào đột nhiên dọc theo vô số kim loại cành cây nhỏ. Mỗi đầu cành cây nhỏ đều kết nối lấy tạo hình cổ quái giải phẫu công cụ. Áo bào đen mũ trùm hạ tròng mắt màu xanh lục chiếu lấp lánh. Tựa hồ tại quét mắt Julia. Thật lâu, hắn mới dùng tựa như móng tay thổi qua bảng đen khàn khàn bén nhọn thanh âm nói. Thân thể không có vấn đề gì. Thần trí cũng rất bình thường. Không có nhận biết nguyền rủa. Đoạt tâm, đạo tâm chủng ma. Không biết có phải hay không là Julia ảo giác. Nàng cảm thấy đối phương trong giọng nói ẩn chứa mãnh liệt tiếc nuối. Đối với hắn không có cơ hội tiến hành cấp cứu giải phẫu. Phân giải syndicate trong tổ chức thành viên khác thân thể tiếc nuối. Tốt, không có việc gì liền tốt. Thợ đá đánh gậy Endo tự thuật. Hướng phía Julia mỉm cười nói. DLUX 22 nơi đó báo cáo nhiệm vụ tương tình đi. Lần này kịch bản nhiệm vụ sau khi hoàn thành, người xếp hạng lại có thể tăng lên. Julia miễn cưỡng cười cười. Cũng không có cỡ nào vui vẻ. Syndicate là cái nghiêm mật điệu thấp bí ẩn tổ chức. Tầng dưới chót nhất là một đám thành viên vòng ngoài. Như lính đánh thuê, tư nhân vũ trang công ty, nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm, lái buôn, hacker. Syndicate tại từng cái lục địa đều có sản nghiệp của mình cùng cứ điểm. Nhưng là bọn hắn đối với thành viên vòng ngoài tựa hồ cũng không phải là cực kỳ quan tâm. Thành viên vòng ngoài đi lên, thì là nội bộ thành viên, cũng chính là có được siêu phàm lực lượng người chơi. Những này người chơi được xưng là học đồ tại bị chiêu mộ tiến syndicate về sau, sẽ bị điều động đến cứ điểm bên trong tiếp nhận toàn phương vị huấn luyện. Cũng hoàn thành syndicate hạ đạt đủ loại nhiệm vụ. Lấy kiếm lấy điểm cống hiến, hối đoái nội bộ tổ chức cho ban thưởng. Cùng cái khác bí ẩn tổ chức so sánh, syndicate cho thành viên ban thưởng phong phú vô cùng. Một chút ban thưởng thậm chí so các người chơi liều sống liều chết hoàn thành kịch bản nhiệm vụ đạt được trang bị đạo cụ còn muốn phong phú. Đương nhiên, đó cũng không phải không có đại giới. Syndicate phát xuống cho thành viên thế giới hiện thực nhiệm vụ. Hoàn thành điều kiện phổ biến khắc nghiệt. Chấp hành bắt đầu không thể so với kịch bản nhiệm vụ đơn giản. Cái gì ám sát một đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc cũng sắp hiện ra trận bố trí thành chuyện ngoài ý muốn. Săn đuổi cũng tù binh một thân phận chân thật bại lộ cô lang người chơi. Tại sân thi đấu quyết đấu bên trong giết chết một con tổ chức bồi dưỡng được binh khí sinh vật. Mà lại, syndicate nội bộ áp dụng đào thải chế. Chỉ có biểu hiện ưu dị học đồ mới có thể tấn cấp. Thu hoạch đến nhiều tư nguyên hơn. Càng nhiều tình báo. Tất cả học đồ đỉnh. Là 10 tên được xưng là. Sứ đồ. Syndicate hạch tâm thành viên. Những người kia là thế giới hiện thực bên trong sớm nhất một nhóm thu hoạch được người chơi tư cách tồn tại. So hiện tại người chơi trọn vẹn dành trước 10 tháng lâu. Julia chưa bao giờ thấy qua sứ đồ. Chỉ là mơ hồ nghe nói. Tại 10 tên sứ đồ phía trên, là syndicate tổ chức người sáng tạo. Hắn xưng hô chỉ có một cái từ. Giáo sư, Julia nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Nàng chưa hề chờ mong qua mình có thể tại nội bộ tổ chức không ngừng trèo lên trên. Cuối cùng trở thành sứ đồ. Nàng gia nhập syndicate chỉ là hành động bất đắc dĩ. Vẻn vẹn chỉ là hy vọng mình có thể sống lâu một chút. Một ngày kia. Có thể lấy đã từng thân phận về đến nhà bên người thân. Julia cực kỳ tốt ẩn giấu đi nỗi thương cảm của mình. Hướng thợ đá cùng tóc ngắn muội từ cười cười. Đem khăn mặt trả quá khứ. Đi ra cửa. Chờ một chút. Endo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Áo choàng phía dưới nơi bả vai. Một cây kết nối lấy dao giải phẫu kim loại cành cây nhỏ phi tốc lan tràn. trực tiếp bay Julia phía sau, nghiêng nghiêng một chảm về sau, lại lấy tốc độ nhanh hơn thu hồi lại. Julia chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, phần lưng làn da xuất hiện một cái nhàn nhạt vết thương. Mơ hồ có máu tươi chảy ra, nàng còn không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Thân thể đã tại bản năng điều khiển, bỗng nhiên quay tới, làm ra tư thế chiến đấu. Đã thấy áo bào đen thân ảnh đang dùng kim loại cành cây nhỏ bưng lên một cái hình chữ nhật kim loại giải phẫu bàn, cũng đem dính lấy vi lượng máu tươi dao giải phẫu ở thủ thuật trên bàn nhẹ nhàng quét qua. Đây là Julia vô ý thức hướng giải phẫu trong mâm nhìn lại, mượn lờ mờ ánh đèn, nàng rõ ràng trông thấy bàn ngọn nguồn nằm một đầu tiêm như sợi tóc, dài như đũa trong suốt ký sinh trùng. Ký sinh trùng bàn rúc vào một chỗ, tựa hồ đã mất đi hoạt tính. Trùng thân thể trên nhiễm máu tươi, cũng chứng minh nó là vừa vặn từ Julia lưng bên trong lấy ra. Julia lúc này toàn thân run lên, toàn thân cao thấp đều bị sợ hãi bao phủ. Ngô, Endo cúi đầu xuống, dùng dao giải phẫu tinh xảo ổn định địa cắt ra giải phẫu trong mâm tinh tế côn trùng. Cẩn thận xem kỹ, nhìn không giống như là nguyên sinh ký sinh trùng giống loài. Có điểm giống trùng Tabellaria, trống rỗng thể khoang bên trong có rễ sợi nấm chân khuẩn. Còn không biết hắn tác dụng, ngay ngắn côn trùng đã tử vong. Không có bất kỳ cái gì hoạt tính, không có bất kỳ cái gì năng lượng lưu lại. Hắn suy tư một chút, ngẩng đầu đối nơm nớp lo sợ Julia nói. Xoay qua chỗ khác, Julia vô ý thức xoay người lại. Lại nghe sau lưng dao giải phẫu vạch phá không khí chợt chợt âm thanh vang lên lần nữa. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp trong nháy mắt bị cắt ra mấy đạo nhỏ bé miệng vết thương. Một đầu, hai đầu, dòng dã 18 đầu ký sinh trùng chỉnh chỉnh tề tề nằm ở thủ thuật trong mâm. Nhìn qua kinh dị vô cùng, nhìn thấy mà giật mình. Đám côn trùng này là nhân tạo vật. Endo nhìn về phía Julia, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực tìm tòi nghiên cứu nhiệt tình. Người bị người hạ ký sinh trùng. Julia toàn thân run lên. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy côn trùng giấu ở trong cơ thể mình, nàng liền cảm giác trận trận sợ hãi thẳng tuôn ra trái tim. Tóc ngắn muội tử hai mắt trợn lên, đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thợ đá thì chau mày, thấp giọng hỏi, có thể truy tung sao? Gần như không có khả năng. Đám côn trùng này vốn chính là chết. Linh năng ba động đã sớm tan hết. Coi như dùng nhân quả phương diện truy tung thuật thức cũng không cách nào tìm tới đầu nguồn. Mà lại, Endo kể, đã thấy giải phẫu trong mâm. Tất cả ký sinh trùng giống như là tiếp thu được cái gì chỉ lệnh bình thường. Tính cả nội bộ sợi nấm chân khuẩn cùng một chỗ, cùng nhau hòa tan thành một bãi trong suốt chất lỏng. Tất cả mọi người yên lặng nhìn chăm chú lên giải phẫu bàn. Julia cảm giác được rõ ràng trên người nhỏ bé vết thương tuôn ra vi lượng máu tươi, truyền đến trận trận nhói nhói. Nhưng nàng lại căn bản không có tâm tư đi chú ý vết sẹo. Ai? Lúc nào? Làm sao hạ côn trùng? Julia tại thi hành chuyện cổ tích thế giới nhiệm vụ trước, làm qua toàn diện kiểm tra sức khỏe. Cho nên đám côn trùng này chỉ có thể là tại nàng chấp hành trong khi làm nhiệm vụ được. Trước mắt của nàng hiện lên từng chương kịch bản thế giới bên trong gặp qua khuôn mặt. Người chơi, thổ dân, ma thú, cuối cùng như ngừng lại cái kia toàn thân cao thấp bao phủ tại màu đỏ áo khoác bên trong thân ảnh. Đi thôi, ta cùng ngươi đi LUX22 nơi đó. Thợ đá hít sâu một hơi, trịnh trọng nói với Julia. Người muốn một năm một mười, không rõ chi tiết giảng thuật, kịch bản trong nhiệm vụ phát sinh qua tất cả mọi chuyện. Cách chương.